Hoàng hậu lắm chiêu, chương 30, góc truyện audio.com. Âu Dương Thần đến Huyền Cắt được 3 ngày. Huyền Cắt là một môn phái do Ngạn Môn được kế truyền lại. Trở thành trưởng môn đã 5 năm, đem Huyền Cắt ngày một phát triển lớn mạnh, trở thành môn phái nhất nhì trên giang hồ. Mấy năm nay, Huyền Cắt luôn luôn ổn định, không bị ai quấy nhiễu cũng không quấy nhiễu ai bao giờ. Đặt chỉ tiêu hòa hoãn lên đầu, không gây chiến với ai. Âu Dương Thần hắn chưa từng nghe nói trong nội bộ Huyền Cắt có phản loạn. Nhận được thông báo thì cũng rất bất ngờ. Trước đến nay, hắn là bằng hữu thân thiết với Ngạn Ngôn, đến Huyền Cắt cũng không ít, đối với nơi này cũng có phần quen thuộc, nhưng lần này thì khác. Khi Âu Dương Thần đến, Ngạn Ngôn lập tức rời đi. Thanh Uy, Thanh Vũ xếp cho hắn ở biệt viện phía nam của Huyền Cát. Liền mấy ngày sau đó, hắn không nghe được một tin tức nào của bọn Ngạn Ngôn. Huyền Vũ cũng không có tí chút bất thường nào. Có lần, Âu Dương Thần đi tìm Ngạn Ngôn, muốn hỏi xem mọi chuyện thế nào rồi nhưng lại bị chặn ở cửa. Thanh Uy nói rằng hắn cứ tạm thời nghỉ ngơi. Tình hình của Huyền Cát Minh Chủ không muốn liên lụy đến hắn. Liên lụy, Âu Dương Thần nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ có gì đó không ổn, Ngạn Ngôn thì không gặp được, Thanh Uy và Thanh Vũ hỏi tử tế thì không ai nói. Âu Dương Thần liền ra lệnh cho Kha Dương Nhân lúc trời tối lén hạ mê dược Thanh Uy. Thanh Vũ, bắt cóc hai người họ đến biệt viện phía nam, trong căn phòng xa hoa, Âu Dương Thần ngồi trên ghế, tay cầm chén ngọc, chậm chậm uống trà, hành động tao nhã. Lịch thiệp nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía hai kẻ đang bị trói ở chỗ cột nhà đã tỉnh. Đang vũng vẫy muốn thoát ra, Âu Dương Thần nhếch môi, muốn thoát đâu có dễ. Hắn đã điểm huyệt đạo của cả hai người nọ, phong bế nội công, muốn thoát ra cũng khó. Kha Dương, giải á huyệt cho họ đi. Kha Dương đi đến, cúi người, vung tay vài cái, Thanh Uy, Thanh Vũ đang định hét lên thì bị Âu Dương Thần lên tiếng chặn họng. Các ngươi mà dám hét thì xem ta sẽ làm gì các ngươi. Hắn nâng chén trà. Cười mỉm, đôi mắt hổ phách hơi híp lại thành đường chỉ nhưng toát ra nét nguy hiểm khó thấy. Giờ đang nhìn chằm chằm hai kẻ trước mắt, Âu Dương công tử à, người làm gì vậy, sao lại trói chúng ta như này, Thanh Vũ cười khan hai tiếng. Thanh Vũ ngươi còn không biết tính ta sao? Nói xem, Ngạn Ngôn đang bày cái trò gì ra thế, Âu Dương Thần chậm chậm nói. Thanh Vũ nước nước bọt, trong lòng thầm than, Minh Chủ à, ngài hại tôi rồi, bảo tôi làm sao bây giờ? Y đưa tay huých nhẹ người đang bị trói cùng, ý hỏi làm gì nhưng nhận lại là im lặng, nét mặt Thanh Uy từ trước đến giờ vẫn giữ thái độ phớt đời. Mặt rừng rưng như không, Âu Dương Thần nhướn mi. Chờ đợi câu trả lời. Không nói sao, chấm, Âu Dương công tử, người đừng làm khó chúng tôi mà. Thực sự không thể nói được. Vậy Âu Dương Thần một tay tựa cằm, tiêu sái ung dung, trong mắt lóe lên nét cười. Ngươi nghĩ sao nếu ta hạ xuân dược ngươi? Đem ngươi với Thanh Uy nhốt chung một phòng rồi khóa lại. Thanh Uy dĩ nhiên phải trói lại rồi, Âu Dương Thần cười. Trong phút chốc, mặt Thanh Vũ xanh lại. Thanh Uy bên cạnh cũng biến sắc, Kha Dương đứng đằng sau thì khoanh tay dựa tượng, mắt liếc Âu Dương Thần, thầm nói, biến thái, ai mà không biết được trên giang hồ, tài năng chế dược của Âu Dương công tử là số một chứ. Và lẽ dĩ nhiên, uy lực của nó cũng hơn hẳn các loại dược thông thường. Trong một phòng kín mà xảy ra chuyện đó đó thì thanh danh của Thanh Vũ còn để đâu nữa. Không những vậy, ai dám chắc là cái vị Âu Dương công tử kia có đục lỗ cửa rồi lôi kéo một đám người đến xem không? Tóm lại là, Thanh Vũ nếu không muốn bại hoại thanh danh của một nam tử thì không nên động vào loại người vừa nguy hiểm vừa biến thái thế này. Mà kể cũng là, tại sao những đại hiệp đứng đầu giang hồ đều có một loại tính cách khiến người ta sởn hết da gà như thế? Hết nữ vương nữ nhi quốc lại đến Âu Dương công tử. Thêm đó còn có Minh Chủ Võ Lâm, may mắn là còn sót lại Lãnh Hàn băng giáo chủ Tà băng giáo. Không thì cái giang hồ này loạn thật rồi. Sao, nghĩ kỹ xem, có nói hay không, Âu Dương Thần đứng dậy,